Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, La Sát Thâm Uyên. Lại vào Thâm Uyên, Lý Huyền Dạ không có nhìn thấy Mộng U Ly cùng Thiên Lệ Yêu. Lớn như vậy bên trong cung điện, hắn chỉ có thấy được Khô Thủy cùng vài tên Dạ Vương phái trợ lý. Dạ Vương, ngài lại đến rồi. Khô Thủy cảm giác ngạc nhiên tiến lên nghênh tiếp. Nói, lần trước phụ thân từ vạn giới quần hùng hội trở về. Vẫn tại nói tới sự tích của ngài. Nghe nói Dạ Vương đã thành công đánh vào vạn giới thứ nhất thần vực Hồng Mông giới. Xem ra Thâm Uyên phục hưng đại kế đã nâng cao một bước. Lý Huyền Dạ hơi khẽ gật đầu. Hỏi, phu nhân đâu? Bạch Cốt phu nhân cùng Thiên Lệ Yêu đại nhân bọn họ đi nước ngoài La Sát Thâm Uyên. Trước đây không lâu La Sát Thâm Uyên bạo phát nhất trận đại chiến. Dạ Vương phái cùng Tinh Hồn Điện ở nơi đó triển khai lần thứ nhất chính diện giao phong. Hiện tại chiến sự còn rằng co không xong. Bạch Cốt phu nhân đều đến tiền tuyến đi tới tự mình chỉ huy. Đấu võ, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, La Sát Thâm Uyên ở nơi nào? Mang ta tới. Dạ Vương ngài muốn đích thân xuất chinh à? Chuyện này quả là quá tốt rồi. Dạ Vương thần uy cái thế. Nhất định có thể xinh đẹp bắt chàng chiến dịch này. Chúng ta Dạ Vương phái ngủ đông nhiều năm. Cũng là thời điểm kiêu căng một lần. Khô Thủy mang theo Lý Huyền Dạ một đường tiến lên. Thông qua một cái lòng đất thông nói. Đã tới một cái dưới đất truyền tống trận. Đây là Thiên Lệ Yêu đại nhân tìm đến thần văn cao thủ mở ra hắc ám truyền tống trận. Có cái truyền tống trận này sau khi Dạ Vương phái chủ trận danh mấy cái Thâm Uyên trong lúc đó. Liên hệ liền càng thêm mật thiết. Khô Thủy vô cùng tự hào nói. Người không biết, còn thật sự cho rằng cô nương này là Thâm Uyên trung thành tín đồ đây. Ai sẽ nghĩ tới, thân phận chân thật của nàng cùng Thâm Uyên không có một đồng liên quan. Khỏe mạnh Bắc Minh giới vực thứ nhất Thiên Kim đại tiểu thư không thích đáng. Không phải mê luyến Dạ Vương, muốn làm fan cuồng. Lý Huyền Dạ nhìn như thế truyền tống trận. Có thể cảm nhận được này ẩn chứa trong đó tinh diệu thần văn kết cấu. Tuyệt đối là xuất từ cấp độ tông sư thần văn đại sư tác phẩm. Dạ Vương phái bên trong. Còn có lợi hại như vậy thần văn đại sư. Khô Thủy nói. Đúng vậy a, chúng ta Dạ Vương phái bên trong nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cấp độ tông sư thần văn sư. Có tới 7 cái. Chủ yếu sức chiến đấu là tứ đại ma thần Sa Bỉ Thi. La Sát Quỷ, Bất Động Yêu, Chọc Hỏa Tiên, bốn vị này đều là trong vực sâu vang làm đại nhân vật. Đều là thượng vị ma thần, tương đương với trời nói thượng vị cường giả. Ngoài ra, còn có rất nhiều ma thần. Có điều cái khác ma thần đối với Dạ Vương trung thành không đủ. Còn cần phải được qua một đoạn thời gian sát hạch, mới có thể tiếp nhận bọn họ gia nhập Dạ Vương phái. Cái kia chính là nói. Hiện tại này bốn cái thượng vị ma thần, có thể bảo đảm bọn họ chân thành với Dạ Vương phái. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi, Khô Thủy gật gật đầu, bốn vị này ma thần tổ tiên, chính là Đêm Vương đại nhân bộ hạ của ngài, hoặc Hứa đại nhân ngài hiện tại không nhớ nổi, nhưng chỉ cần bọn họ nhìn thấy ngài, cảm nhận được ngài trên người Dạ Vương lực lượng, bọn họ liền nhất định sẽ dâng lên 100% tín ngưỡng. Đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia. Nếu là lúc trước, Lý Huyền Dạ đụng tới tình huống này khả năng còn có thể đau đầu. Nhưng bây giờ hắn đã kế thừa Dạ Vương lực lượng, có thể nói là tên đến thực quy. Nắm giữ này tứ đại sức chiến đấu cũng không thành vấn đề. Hai người tiến vào bên trong truyền tống trận. Một giây sau, tầm mắt biến ảo, trực tiếp giáng lâm ở một mảnh khác Thâm Uyên trong đại lục. La Sát Thâm Uyên. Ở vô tận trong vực sâu, La Sát Thâm Uyên cũng coi như phi thường cao đẳng. Nơi này cũng không ở vào vạn giới 9 tầng trời, mà là tại 9 tầng trời bên dưới Thâm Uyên trong đại bản doanh. Nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về phụ một tầng. Thâm Uyên đại bản doanh có 3 tầng. Tầng thứ nhất tới gần 9 tầng trời. Năm đó là thần ma đại chiến sốt ruột khu vực, được gọi là Cửu U Hạ Cảnh. Xuống chút nữa là âm tầng 2. Được khen là diệt nhưng cảnh giới. tầng thấp nhất, cái kia chính là trong truyền thuyết Minh Phủ Địa Ngục. Bây giờ Minh Phủ Địa Ngục vẫn còn đóng kín trạng thái, khó có thể ra vào. Diệt nhưng cảnh giới thì lại chủ yếu bị tinh hồn điện khống chế. Dạ vương phái hiện tại chủ yếu địa bàn đều ở Cửu U hạ cảnh. Đại khái chiếm được 3 điểm chi nhất địa bàn. Mặt khác 2/3 là cái khác Thâm Uyên thế lực cùng tinh hồn điện địa bàn. Hiện nay hoàn chỉnh khống chế ở dạ vương phái trong tay Thâm Uyên đại lục chỉ có không tới 10 cái. Nếu như có thể thắng được La Sát Thâm Uyên trận đại chiến này, liền có thể tăng cường đến thứ 11 cái. Nói trắng ra là, hiện tại dạ vương phái vẫn còn cướp địa bàn thời kỳ. Vì mở rộng lãnh địa, tăng cường tự thân gốc gác, chiến đấu là không thể tránh khỏi sự tình, cũng là bắt buộc phải làm. Ai không đồng ý sớm muộn sẽ bị tinh hồn điện một chút từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đi ra một tòa cổ lão kiến trúc, Lý Huyền Dạ hiện tại thân ở một tòa hắc thủy tinh chế tạo trong thành trì. Trong thành trống rỗng một mảnh, ngoài thành nhưng có thể nghe thấy kịch liệt tiếng chém giết. Giữa bầu trời còn có thể nhìn thấy từng con màu đen cốt long, to lớn u hồn, héo tàn tà ma, chính ngươi tới ta đi đại chiến không ngớt. Mãnh liệt Thâm Uyên khí tức hướng về Lý Huyền Dạ phả vào mặt. Lý Huyền Dạ bản thân đối với Thâm Uyên khí tức vẫn còn có chút không thích ứng. Đặc biệt là trong Thâm Uyên trôi nổi bé nhỏ vi sinh vật, hô hấp đến trong cơ thể sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, thần ma chi thể bên trong ma lực bắt đầu ấp ủ. Một tầng trong suốt ma thần nghiệp hỏa bao trùm toàn thân, hóa giải Thâm Uyên khí tức xâm lấn. Đi, đi với ta trên chiến trường nhìn. Lý Huyền Dạ đã cảm ứng được Mộng U Ly cùng Thiên Lệ yêu khí tức, trực tiếp truy tung mà đi. Rất nhanh liền gặp được chính ở tiền tuyến chỉ huy hai người. Đương nhiên phụ trách chỉ huy chủ yếu vẫn là Thiên Lệ yêu mọi người. Mộng U Ly chỉ là ngồi ở chỗ đó, lấy đó sự tồn tại của chính mình, lấy cổ vũ dạ vương phái Thâm Uyên tà ma. Lý Huyền Dạ đến, để dùng sức ở cái kia duy trì trấn định Mộng U Ly trong nháy mắt dao động. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ, kinh hỉ, cao hứng, lo lắng, nhiều tầng biểu hiện hỗn tạp cùng nhau. Nàng còn không biết nói Lý Huyền Dạ đã thu được dạ vương huyết mạch chuyện thừa sự tình. Rất lo lắng Lý Huyền Dạ cái này nổi bong bóng dạ vương đột nhiên bốc lên mặt nước đến, gặp đưa tới phiền phức. Dạ vương, Thiên Lệ yêu mọi người nhìn thấy Lý Huyền Dạ, nhất thời sĩ khí tăng vọt, từng cái xông tới. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt khoát tay áo một cái, nói, chư vị hãn tướng vì ta dạ vương phái tranh đấu giành thiên hạ, cực khổ rồi, vì là dạ vương hiệu lực, chính là chúng ta vô thượng vinh hạnh. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu, đi thẳng tới Mộng U Ly bên cạnh, nhẹ nhàng kéo lại nàng tinh tế vòng eo, hỏi thăm tới tình hình trận chiến tới. Mộng U Ly thấy Lý Huyền Dạ bình tĩnh như thế, liền thông tuệ đoán được Lý Huyền Dạ khẳng định là có cái gì dựa dẫm. Liền yên tâm lại, nói, La Sát Thâm Uyên đã cơ bản bị chúng ta dạ vương phái nắm trong tay. Hiện nay chỉ còn dư lại trước mặt 10 vạn dặm trường câu. Vẫn còn tinh hồn điện nắm trong lòng bàn tay. Bên trong có tinh hồn điện đầu tư mỏ. Nếu như không phải là vì bảo vệ đám này mỏ, tinh hồn điện cũng sẽ không lãng phí thực lực ở đây cùng chúng ta ăn thua đủ. Thiên Lệ yêu tiến lên nói, dạ vương, là ti chức thần thờ đánh giá sai tinh hồn điện sắp xếp ở đây cao thủ số lượng, mới đưa đến hiện tại tình hình trận chiến rằng co. 10 vạn dặm trường câu đánh lâu không xong, địch ta có bao nhiêu chênh lệch? Thiên Lệ yêu đáp, nói, phe địch dẫn trước bên ta 800 danh nghĩa vị ma thần binh lực. Lý Huyền Dạ bàn tính toán, một chốc, 800 cái hạ vị ma thần cũng không tính là việc khó gì. Hắn hơn 7 triệu sức chiến đấu không phải là trang trí, vừa vặn còn có thể nhân cơ hội soạt một làn sóng kinh nghiệm, thông báo toàn quân. Nghe ta hiệu lệnh, lập tức theo ta phát động tổng tiến công. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.